sự trả thù ngọt ngào. Thiên Thiên, Thiên Thiên, gocchuyenaudio.com. Bố, đây là tài liệu về Trần Ngọc Đình. Nhạc Thiên Hùng vừa cúp máy với Nhạc Huy thì An Nhã đi vào phòng làm việc, trong tay cầm một ít tài liệu. Đây là chỗ tài liệu ông nhờ An Nhã thăm dò tất cả. Mọi chuyện liên quan đến con trai ông thì ông luôn rất coi trọng, nhất là chuyện của Nhạc Huy với Trần Ngọc Đình. Ngày nào ông cũng canh cánh trong lòng. Không phải ông xem thường gia thế của Trần Ngọc Đình hay không nhận cô vào nhà họ Nhạc. Lúc Nhạc Huy tìm Trần Ngọc Đình, Nhạc Thiên Hùng còn hỗ trợ hết mình. Dù sao Trần Ngọc Đình mang thai đứa con của Nhạc Huy, dù không muốn nhưng ông cũng phải tiếp nhận cô. Nhưng sau đó Trần Ngọc Đình sinh non không giữ được đứa trẻ, dù cô vô tội nhưng ông không thể tiếp nhận cô vào nhà họ Nhạc được nữa. Thử hỏi một bậc phụ huynh liệu có chịu thu nhận một cô con dâu không sinh cháu được hay không. Một gia tộc nhỏ còn chẳng làm được, nói gì đến gia tộc lớn như nhà họ Nhạc. Để bố xem nào. Nhạc Thiên Hùng nhíu mày, thở dài, nhận lấy tập tài liệu. Ông nhìn một lần, sắc mặt hơi biến sắc. Con bé là người nhà họ Vương. Nhạc Huy nhìn An Nhã với vẻ không tưởng tượng. Nổi, An Nhã gật đầu. Vâng, nhà họ Vương ở Giang Châu. Con bé là cháu gái ngoại của ông cụ Vương. Nhưng cũng không có địa vị gì ở nhà họ Vương, vì Trần Ngọc Đình không mang họ Vương, mà lúc trưởng thành rồi mới quay về nhà họ Vương. Nhạc Thiên Hùng hơi ngạc nhiên, gật đầu một cái. Ông cau mày nói, lần này bố để Nhạc Huy đi Giang Châu cũng là để nó đi mừng thọ ông cụ Vương, chắc nó không biết. Bố lo lắng gì thế ạ? An Nhã thấy thế liền hỏi, sao mà không lo chứ? Nhạc Thiên Hùng đứng dậy, chắp tay, bước chân thong thả, sau đó ông nói, lần này mừng thọ ông cụ Vương, Trần Ngọc Đình là cháu ngoại nên dù không có địa vị gì, kiểu gì con bé cùng sẽ quay về mừng thọ ông ngoại. Bố bảo Nhạc Huy đại diện nhà họ Nhạc đi, nên ông cụ sẽ biết Nhạc Huy là cậu chủ nhà họ Nhạc. Nếu ông ta biết Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình sống với nhau, chẳng nhẽ lại không để hai đứa nó gạo nấu thành cơm, từ đó nịnh hót nhà họ Nhạc sao? An Nhã nghe vậy cũng hơi hốt hoảng. Ý bố là nhà họ Vương sẽ giục Tiểu Huy kết hôn với Trần Ngọc Đình? Nhạc Thiên Hùng lắc đầu. Không hẳn là kết hôn, vì kết hôn thì hai nhà cần gặp mặt nhau. Điều bố lo lắng là nhà họ Vương có giục Nhạc Huy đi làm giấy chứng nhận kết hôn, kiểu làm trước rồi nói sau. Nhạc Huy rất mềm lòng, nó cũng thích Trần Ngọc Đình. Bố sợ thằng bé lại làm điều dại dột, nếu vậy thì họ Nhạc sao tha thứ cho nó được. Nhạc Thiên Hùng thở dài nặng nề, chân mày sắp dính chặt vào nhau. Chuyện này An Nhã nghe vậy cũng hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. Dù cô không hy vọng Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình sẽ sống cùng nhau, nhưng cô lo lắng Nhạc Huy sẽ bị trục xuất khỏi nhà họ Nhạc. Tiểu Nhã, còn đi điều tra xem cục dân chính TH thành phố Thiên Hải, Giang Châu, Sở Châu xem hai đứa nó đã làm giấy chứng nhận kết hôn chưa. Nhạc Thiên Hùng trầm tư một hồi, quay đầu nhìn An Nhã, nghiêm túc nói, vâng, giờ con sẽ cho người đi tìm hiểu ngay. An Nhã gật đầu. Sẽ mất khoảng bao lâu? Nhạc Thiên Hùng hỏi. Ba địa điểm, chắc sẽ mất khoảng một tuần. An Nhã cằn môi nói, hay, nhanh lên nhé. Nhạc Thiên Hùng thở dài. Dù chúng nó có đăng ký kết hôn chưa thì bố cũng muốn đích thân đến thành phố gocchuyenaudio.com Thiên Hải một chuyến, để chia rẽ hai đứa nó. Theo tính cách của Nhạc Huy, bố e nó lại làm chuyện điên rồ nào đó, sợ lúc đó thì trễ rồi. Lòng An Nhã chồng xuống, run giọng nói, bố, nếu đúng là hai đứa đã làm giấy chứng nhận kết hôn thì phải làm sao ạ? Bố bảo vệ được em chứ? Nhạc Thiên Hùng nhíu mày, hạ giọng nói, bố không biết, dù bố là gia chủ nhà họ Nhạc, nhưng gia quy đã lưu truyền bao đời, phải tuân theo gia quy. Nhà họ Nhạc cũng không dễ tính, nếu Nhạc Huy làm chuyện như vậy thì đến bố cũng rất khó bảo vệ nó. Nếu Nhạc Huy bị trục xuất thì sẽ bị mất hết địa vị trong gia tộc. Theo gia quy nhà họ Nhạc, nếu con cháu nhà họ Nhạc bị trục xuất thì người nhà họ Nhạc không được phép qua lại với người đó nữa, nếu không thì sẽ bị đuổi cùng luôn. Con biết rồi, giờ con sẽ cho người đi tìm hiểu ngay, sớm trả lời lại cho bố. Nói xong, An Nhã nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Nhạc Thiên Hùng đi đến bên cửa sổ, chắp tay, nhìn khung cảnh bên ngoài, lẩm bẩm, thằng bé ngốc, con đừng làm bậy, nếu không kẻ làm bố này sẽ không đỡ nổi cho con. Tấm kính trong suốt bên cửa sổ phản chiếu thân hình cao lớn của Nhạc Thiên Hùng, cũng phản chiếu vài sợi tóc bạc trắng cũng như khuôn mặt có chút mệt mỏi của ông. Có câu nói, muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Chức vụ gia chủ nhà họ Nhạc đúng là không dễ gì. Trước mặt mọi người thì là ông lớn đáng kính, nhưng sau lưng, lại là vô số áp lực. Đắng cay, Nhạc Thiên Hùng nhìn vào tấm kính trong suốt và phản chiếu chính mình, trên cánh tay ông đeo một vòng tròn băng gạc đen, đó là một chiếc băng gạc đen mà chỉ khi nào trong gia đình có người qua đời mới đeo, và để đeo trong 7 ngày để thể hiện sự tôn trọng đối với người đã mất. 2. Nhạc Thiên Hùng thở dài, xoay người vào bàn làm việc tiếp tục công việc giang dở. Bên kia, Nhạc Huy đã bình tĩnh lại, chuẩn bị xuống tầng ăn cơm. Vừa xuống tầng, anh đã nhìn thấy một chiếc xe sang dừng trước cửa công ty, một người đàn ông trung niên bước xuống xe. Giám đốc Lý, Nhạc Huy sững sờ, người đó là Lý Phong Hoa. Nhạc Huy, lâu không gặp, gần đây cậu đi đâu vậy? Lý Phong Hoa sải bước tới, liên tục mỉm cười, ra vẻ rất gần gũi với Nhạc Huy, tới ôm anh một cái. Giống như bạn cũ lâu ngày không gặp. Nhạc Huy bị ông ta ôm nổi cả da gà, gượng gạo. Cười, tôi đi Giang Châu mừng thọ ông cụ Vương. Giám đốc Lý tìm tôi có chuyện gì không? Không có chuyện thì không tìm cậu được sao? Phẩy, Lý Phong Hoa cười ha ha. Đương nhiên là nhớ cậu, quá, đến công ty mấy lần nhưng không thấy cậu ở đó, sao, có rảnh đi uống trà chiều với tôi không? Lý Phong Hoa biết thân phận Nhạc Huy hơn người, dù ở Thiên Hải, nhưng ông ta kinh doanh còn lớn hơn cả Tiêu Vân Long. Nhưng nếu ông ta muốn phát triển kinh doanh ra thủ đô thì sẽ là bế tắc, vì thủ đô khắp nơi đều là người giàu. Nếu có thể kết thân với cậu chủ nhà họ Nhạc thì tuyệt, đúng là cơ hội quá tốt. Nên thời gian Nhạc Huy không Thiên Hải, ông ta có thể tới tập đoàn Cửu Đỉnh hỏi xem Nhạc Huy đi đâu. Giám đốc Lý mời đi uống trà thì tôi phải nể mặt. Thôi, không có thời gian thì cũng phải cố mà sắp xếp chứ, Nhạc Huy cười nói. Hàn huyền một hồi, hai người họ chuẩn bị lên xe rời đi, đột nhiên Nhạc Huy nhìn thấy Hạ Chỉ Giao từ trong công ty bước ra. Bên cạnh cô còn có Lý Cóc Chuyện Audio.com, Tuyết, và Giang Trì Mặc và một người đàn ông trẻ tuổi trông rất ân cần chu đáo với cô. Là bạn trai của Hạ Chỉ Giao sao? Nhạc Huy ngạc nhiên, nhắc mới nhớ, lâu lắm anh chưa gặp Hạ Chỉ Giao. Không biết dạo gần đây cô như nào? Lúc anh bị thương, Hạ Chỉ Giao chăm sóc anh, sau đó Trần Ngọc Đình quay về, anh liền bảo Hạ Chỉ Giao rời đi, giờ trong lòng anh vẫn áy náy. Giám đốc Lý, chờ tôi đi chào hỏi bạn tôi một chút, Nhạc Huy nói với Lý Phong Hoa xong thì chạy ra phía nhóm Hạ Chỉ Giao. Cách chương.